Chiến đội lập ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Tối hôm sau, người được lão già Sis Chang giới thiệu qua đây. Trưởng trấn cảng gió vuốt chòm râu bạc, mở ra lá thư tiến cử, đọc qua rồi hỏi, rõ ràng là thế mà, có gì phải hỏi lại, hắn líu lưỡi hoán thầm, nặn ra một nụ cười thân thiện. Hắn xác nhận, vâng, con được trưởng làng Cô Ha giới thiệu tới đây. Hắn đổi tính, trở nên tốt hơn, biết ăn nói lễ phép với NPC hơn. A ha ha ha, nằm mơ đi thôi. Chẳng qua là hắn không muốn ăn thiệt thòi như lần trước nên lần này hắn bắt buộc đổi tính. Adam Smith mỉm cười, dũng sĩ, ngươi rất tốt, được rồi, đây là nhiệm vụ chuyển chức giai đoạn 2. Tích, người chơi nhận được nhiệm vụ chuyển chức giai đoạn 2 cống ngầm cảng gió. Xác nhận hay hủy bỏ? Xác nhận, nhiệm vụ mở ra, nhiệm vụ chính tuyến. 1. Cống ngầm cảng gió, mô tả, mấy tháng gần đây cống ngầm cảng gió liên tục truyền ra những âm thanh quái lạ. Yêu cầu người chơi tiến vào điều tra rõ ngọn ngành. 2. Tinh linh nước, 3. Cảng biển heo, 2. Nhiệm vụ phụ tuyến, 1. Thu thập vỏ cua, 2. Tiêu diệt sao biển, 3. Vượt qua phó bản vực sâu cảng biển heo mức độ dễ. 4. Phó thuyền Audi sâu, 3. Nhiệm vụ ẩn, không, hắn đang định chạy về phía tây thì trưởng trấn Adam Smith bất ngờ gọi hắn lại. Dũng sĩ, đừng gấp, theo thông tin từ những dũng sĩ mà chúng ta phái ra tiến vào cống ngầm hai lần mới đây thì cống ngầm tràn đầy độc tố không xác định. Vì thế để đảm bảo tính mạng thì dũng sĩ nên đến gặp quý cô Stexvark để nhận một cái mặt nạ chống độc. Nghe vậy hắn rơi lệ đầy mặt, hóa ra đây là ăn ở hay sao? Đáng tiếc hắn không biết rằng cho dù hắn có lịch sự hay không thì lão già Adam Smith vẫn nhắc nhở hắn. Khạc khạc, hắn mỉm cười đầy chân thành hướng về trưởng trấn cảng gió. Cảm ơn ngài, con vô cùng cảm kích và biết ơn. Bề ngoài là thế. Còn trong lòng hắn nguyền rủa không thôi, ở ngoài đời luôn sống với một bộ mặt tốt đẹp, trong game chẳng lẽ cũng vẫn phải sống như thế, vậy thì ở đâu hắn mới có thể sống với chính con người thật của mình? Khổ rồi ta ơi, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, hắn phóng như bay đến một ngôi nhà hai tầng theo phong cách Tây Âu. Nhìn thấy một cô gái đứng trước cửa nhà, nhìn tên nàng. Hắn dùng phong cách quý tộc khẽ khom người mở lời. Tiểu thư, nàng có cần kẻ hèn này giúp đỡ việc gì không? Cô gái đang tưới hoa bỗng dừng lại. Nàng dùng giọng nói ấm áp trả lời. Cảm ơn ngài, ta vẫn không có việc gì có thể cần tới sự giúp đỡ cao quý của ngài. Hắn đơ ra, không phải là nhận mặt nạ chống độc ở đây sao? Thế thì thế quái nào lại không có phát nhiệm vụ, hắn có chút hối hận. Xấu hổ cười cười, hắn ngập ngừng nói, thật có lỗi vì sự khiếm nhã vừa rồi thưa tiểu thư Stexvark. Chỉ là kẻ hèn này được trưởng trấn Adam Smith cho biết tiểu thư có mặt nạ chống độc. Mà ta lại cần dùng nó để tiến vào cống ngầm. Stexvark nhẹ nhàng đặt thùng nước tưới hoa xuống. Nàng dịu dàng đáp lại, hóa ra dũng sĩ được trưởng trấn giới thiệu tới đây. Hiện tại ta không có sẵn mặt nạ chống độc. Thế nhưng chỉ cần ngài thu thập được 10 túi độc của sao biển Lulu mang về đây là được. Ta rất sẵn lòng bỏ chút thời gian chế tạo một chiếc mặt nạ mới cho ngài. Tích, người chơi nhận được nhiệm vụ chế tạo mặt nạ chống độc. Đây là loại nhiệm vụ phụ trợ. Phải chăng nhận nhiệm vụ? Xác nhận, hệ thống nhiệm vụ bắt đầu thay đổi. Nhiệm vụ mở ra, nhiệm vụ chính tuyến. 2. Nhiệm vụ phụ tuyến. 3. Nhiệm vụ phụ trợ. 1. Chế tạo mặt nạ chống độc. Mô tả, thu thập đủ 10 túi độc của sao biển Lulu. Sao biển Lulu xuất hiện tại các bản đồ xung quanh bản đồ cảng biển heo. Tỷ lệ nhận được túi độc vô cùng thấp, vì vậy xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. Kiến nghị người chơi nên lập tổ đội. Số lượng, 0, 10, IV, nhiệm vụ ẩn, 0, chân thành cảm ơn tiểu thư. Hắn khom người, nhã nhặn cảm ơn rồi quay bước đi. Hắn mở ra danh mục bạn bè rồi đau khổ oán hận. Danh mục bạn bè của hắn hiện tại chỉ có mỗi đệ nhất Mỹ Nam. Thế nên hắn đau lòng mở trò chuyện với gã hâm ấy. chưa kịp nhìn được gì qua màn hình thu hình, hắn đã nhận được tin báo từ hệ thống. Tích, người chơi đệ nhất Mỹ Nam đang chuyển động, chế độ thu hình tạm đóng, chuyển qua chế độ trò chuyện bằng giọng nói. Khỉ thật, hai lần mở ra trò chuyện thì hai lần tên kia đang chuyển động. Hắn chỉ vào màn hình đen thui đã tự động biến mất mà mắng thầm. Hắn rất bất đắc dĩ lắc đầu và bắt đầu cuộc trò chuyện tệ hại thứ hai này. Bạn, đừng cắt ngang, lão đang ở đâu, đang làm gì thế? Bạn, đệ nhất Mỹ Nam, đang làm nhiệm vụ phụ trợ, vẫn còn hăng say đánh sao biển đây. Bạn, đừng cắt ngang, móa, đi làm nhiệm vụ mà không kêu anh em một tiếng. Lén lén lút lút như thế mà coi được à, bạn? Đệ nhất Mỹ Nam, ai đâu biết thím có làm chung hay không? Ta còn không biết thím đã làm rồi hay chưa nên chỉ lặng thầm làm một mình thôi. Bạn, đừng cắt ngang, được rồi má, đang ở đâu? Bạn, đệ nhất Mỹ Nam, sao, tính chạy qua chơi à, bạn? Đừng cắt ngang, bớt nói nhảm, ta vừa nhận nhiệm vụ đó xong, giờ chạy qua làm chung. Bạn, đệ nhất Mỹ Nam, à, ra thế, thế thì qua đây. Bạn, đừng cắt ngang, qua đâu, cho cái tọa độ. Bạn, đệ nhất Mỹ Nam, 125856645, bản đồ cảng biển heo. Bạn, đừng cắt ngang, rồi, ở đó chờ đi, ta chạy qua liền, lần sau bớt nói nhảm đi. Hỏi gì thì trả lời vào thẳng vấn đề là được. Bạn, đệ nhất Mỹ Nam, câu nào ta trả lời không vào thẳng vấn đề. Bạn, đừng cắt ngang, mẹ nó, tự đọc lại đi. Một lúc sau, bạn, đệ nhất Mỹ Nam, vừa đọc xong, chả thấy cái vẹo gì. Thím có vấn đề gì à, bạn, đừng cắt ngang, đệch, thôi im được rồi, vớ vẩn hết sức, cắt đứt chế độ trò chuyện cái dục. Hắn một đường chạy nhanh về tọa độ đệ nhất Mỹ Nam đã đưa. Hơn 2 tiếng sau, hắn và đệ nhất Mỹ Nam cũng hoàn thành nhiệm vụ phụ trợ này. Cả hai tên kéo nhau về chỗ Stexvac, nhận được 10 túi độc của sao biển Lulu từ hắn. Stexvac vui vẻ nói, dũng sĩ, thật tốt, đã có thứ này thì mặt nạ chống độc không thành vấn đề. Nói nhảm quá nhiều đấy tiểu thư. Rõ ràng nàng bảo ta đi tìm túi độc còn gì. Dư hơi nói cái lời lãng nhách này làm gì, hắn bực bội mắng thầm. Quả nhiên sau đó Stexvac đi vào chủ đề chính. Dũng sĩ xin vui lòng đợi trong giây lát. Ta lập tức tiến vào phòng thí nghiệm chế tạo mặt nạ chống độc giúp ngài. Hắn nhợt nhạt mỉm cười. Vâng, xin mời tiểu thư tự nhiên. 30 phút sau. Hắn cầm trong tay mặt nạ chống độc và cùng với đệ nhất Mỹ Nam chạy đến nắp cống đi vào cống ngầm cảng gió. Mặt nạ chống độc, chức nghiệp, không loại, đặc thù, phòng thủ vật lý, 2, phòng thủ phép thuật, 2, đặc tính riêng, trợ giúp người chơi hít thở bình thường trong môi trường đầy rẫy độc tố. Loại trừ độ giảm máu của người chơi khi đi vào môi trường ô nhiễm. Trong lúc hắn vẫn còn phân vân không biết vào phó bản như thế nào thì ở bên cạnh hắn. Đệ nhất Mỹ Nam mở miệng, đã sẵn sàng, vào đi thôi. Hắn tò mò hỏi, làm thế nào để đi vào phó bản? Đệ nhất Mỹ Nam lên giọng, không đọc trên diễn đàn à? Lần sau nhớ lên đó tìm hiểu rõ ràng rồi hãy làm nhiệm vụ. Rồi rồi, rõ rồi, giờ nói đi, giờ nắp cống lên rồi nhảy xuống. Đã rõ, dứt lời, hắn nhảy lên dùng bắn hạ, vút vút vút vút vút x3, sau khi tăng điểm tối đa 10 cho kỹ năng bắn hạ, cuối cùng hắn bắn được 5 mũi tên trong một lần phát ra. Vị chi là dùng kỹ năng này hắn bắn được 15 mũi tên liên tục. Bùm bùm bùm xoẹt đùng, phốc phốc phốc phốc phốc x2, lượt tên đầu bắn vỡ nắp cống. Hai lượt sau mũi tên cắm bậy bạ trên mặt đá của con đường này. Sau khi sử dụng kỹ năng bắn hạ, vốn ở trên nắp cống, hắn thản nhiên rơi tự do xuống cái lỗ sâu đầy mùi hôi phía dưới. Nhìn hắn tạo mẫu như thế, đệ nhất Mỹ Nam vừa lắc đầu vừa lấy tay chỉnh lại những vết nhăn trên quần áo. Tích, phó bản cống ngầm cảng gió mở ra, lần đầu tiên tiến vào phó bản cống ngầm cảng gió. Hệ thống mặc định người chơi, tổ đội người chơi tiến vào mức độ dễ, tích, đang chuyển cảnh hoàn thành, Chúc quý vị chơi game vui vẻ. Xoẹt, người chơi có 5 giây chuẩn bị. Đếm ngược bắt đầu. 5, 4, hắn mỉm cười nhìn về phía đệ nhất Mỹ Nam. Tươi cười hỏi, đã chuẩn bị xong chưa? Đệ nhất Mỹ Nam bĩu môi. Gớm, đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. 3, hắn ha ha cười nói. Ha ha thế thì được. Chúng ta lại bắt đầu cuộc chơi mới thôi. Are you ready? 2, đệ nhất Mỹ Nam bận rộn chỉnh lại vài sợi tóc rối. Đồng thời đáp, vậy, 1, phó bản bắt đầu, go go go, GT, GT, GT, hắn gào gào kêu to. Chấm, xông lên, làm thịt chúng nó thôi. Giết, 60, 60, 60, người chơi đã tử vong. Số kinh nghiệm bị mất là 40.000. Số tiền bị mất là 2 vàng. Hiện tại số tiền người chơi đang có là 7 vàng 32 bạc 15 đồng. Xoẹt, vừa đặt chân vào phó bản 3 giây. Vẫn còn dư âm của lời hò hét vừa rồi. Thế mà hắn nhận được tin báo của hệ thống rồi hóa thành một luồng ánh sáng bay ra khỏi phó bản. Hướng thẳng về địa điểm hồi sinh tại cảng gió. Đứng tại địa điểm hồi sinh, hắn nghi hoặc tự hỏi. Tình huống thế nào? Đúng lúc này hắn nhận được tin báo của hệ thống. Tích, người chơi đệ nhất Mỹ Nam đề nghị được trò chuyện. Có chấp nhận hay không? Không chút nghĩ ngợi, hắn đáp, chấp nhận. Tích, người chơi đệ nhất Mỹ Nam đang chuyển động. Chế độ thu hình tạm đóng. Chuyển qua chế độ trò chuyện bằng giọng nói. Ngay lập tức hắn nhận được tiếng giống giận truyền lại từ bên kia. Đội, đệ nhất Mỹ Nam, thằng ngu này, làm gì mới vào phó bản đã chết rồi. Đội, đừng cắt ngang, ta cũng không rõ. Đội, đệ nhất Mỹ Nam, cái thằng hai lúa này. Mày không xem tin nhắc nhở của hệ thống khi mày vừa chết à? Đội, đừng cắt ngang, có xem, nhưng chỉ có tin báo chứ kinh nghiệm và tiền. Vậy nghĩa là ta không bị quái đánh chết. Sau 10 phút im lặng, đệ nhất Mỹ Nam phát ra nghi vấn. Đội, đệ nhất Mỹ Nam, thế mày có đeo mặt nạ chống độc vào không vậy? Hắn sững sờ, rồi xấu hổ cười gượng. Chấm, đội, đừng cắt ngang, hà hà cao hứng quá nên quên. Bên kia lại im lặng. Sau 5 phút, một tiếng thở dài truyền lại. Đội, đệ nhất Mỹ Nam, nhất mày rồi, cách chương.